Chương 633, Dương Cung Bạc Kiếm. Hạ Cụ ngươi cảm thấy cái này ăn ngon không? Rổ rổ dạ cụ mỏ sủng nịch nhìn Hạ Cụ, mà vào thời khắc này, vị này thiếu nữ xinh đẹp trong tay chính nâng một hộp bánh ngọt. Ngọt mà không chán, rất tốt. Hạ Cụ cười nói, vô cùng hưởng thụ rổ rổ dạ cụ mỏ con ái. Ê, Tinh Tông ca cùng Nguyễn Đình đây. Hạ Cụ có chút kỳ quái, ngắm nhìn bốn phía, tìm tơ ý thân ảnh của hai người. Giờ khả cờ na y. Cờ xạ nạt Tinh Tông đang đứng ở một chỗ thương cửa tiệm hướng phía trong nhìn, thần sắc nghiêm túc mà chăm chú, mà theo cửa hàng nhãn hiệu đến nhìn như tử là bán ra nhẫn cụ cửa hàng. Anh là Quyển Đình nhưng là ở một chỗ quán vỉa hè nhi trước ngồi xổm xuống, than trên mặt bãi chính là một ít kỳ quái lại bóng loáng tảng đá, còn có chút tượng gỗ, tất cả đều là chút cổ quái kỳ lạ trò chơi. Quyển Đình cô nàng này, thực sự là tinh linh đòi mạng mà Tinh Tông ca nhưng là bình tĩnh cùng trầm ổn. Hai người kia, có thể đi tới cùng một chỗ thực sự là kỳ quái. Hạ Cụ nhẹ nhàng nở nụ cười. Huyền Đình có thể biến thành như vậy, phỏng chừng là đầu cũng thấy tỉnh tấn đột, vì lẽ đó phương thức tư duy cùng người thường không thái nhất dạng rổ rổ giả cụ mò cũng là treo gẹo nói. Chẳng qua vào thời khắc này, rổ rổ giả cụ mò đông nhiên ánh mắt vì ngừng, sau đó khỏe môi vung lên, cười nhạt nói, đến rồi lập tức hắn khẽ quát một tiếng, Tinh Tông, Huyền Đình. Trở về đi. Hai người nghe vậy, dồn dập chạy về rổ rổ dạ cụ mò bên người. Làm gì ta khi thấy rất thú vị đồ vật? Anh là Quyển Đình chép miệng, miệng quyệt đều sắp treo lên chiếc lọ. Chính sự nhi rổ rổ dạ cụ mò giờ khả cờ na y nhưng là không có cùng với nàng nói đùa nữa. Chúng ta bị phát hiện, hiện tại đang có rất nhiều nì giả chạy tới nghe vậy. Ba người vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Phụ thân, đón lấy các ngươi liền ở bên cạnh đứng liền có thể. Rổ rổ dạ cụ mò cười nhạt nói. Vừa dứt lời, nhưng nghe từng trận vèo vèo vèo tiếng xé gió, chỉ thấy chung quanh phòng ốc trên bỗng nhiên bóng người ti cờ hờ go cờ động, từng đạo cổ nổ hạ nì dạ, ạ bù nì dạ bóng người đứng ở phía trên. Qua loa vừa nhìn, có chừng 200-300 người. Những thôn dân kia nhìn thấy cảnh này, không khỏi hơi kinh ngạc, mà lúc này, đệ tam hổ cả lại là từ trong đám người đi ra, cất cao giọng nói. Đại gia trước tiên về đến nhà đi. Hồ cả đại nhân nhìn thấy đệ tam hổ cả tự thân tơ y, các vị thôn dân dồn dập cung kính nói trả lời một câu. Bọn họ đối với đệ tam hổ cả hết sức kính trọng, bởi vậy đối với hắn dặn dò QNZ lập tức nghe theo. Du lịch tiến về phía ra, mở cửa tiệm nhưng là trở lại trong cửa hàng, đóng chặt cửa xong. Mở y chu cờ dây sau, trên đường cái cũng chỉ có rổ rổ giả cù mò một nhóm bô nờ người. Ai nha, thực sự là mất hứng. Chính dạo chơi đến lúc cao hứng đây. Rô rô dạ cụ mò nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói khá là tiếc nuối. Đệ tam hổ cả nhưng là mặt tâm trầm, không phát một tiếng, hắn nhẹ nhàng nhảy một ca y, liền rơi vào trên đường. Phía sau hắn rất nhiều nhị dạ cụ nở dê theo động tác của hắn. Rô rô dạ cụ mò ngươi tới làm gì? Đệ tam hổ cả trầm giọng nói. Rô rô dạ cụ mò lại là không có trước trả lời lời của đối phương. Mà là quét mắt đệ tam hổ cả phía sau các nì dạ, thản nhiên nói, thực sự là rất nhiều người quen a, Hi U gạ tộc trưởng, Inosicho, Sibi, Kakashi, Gai, Asuma, Ibiki, còn có nói đến đây khác, ánh mắt của hắn ở hồng cùng ngẳng cổ trên người của hai người không ngừng mà lưu chuyển, ánh mắt tuy nhìn như bình thản, có thể nơi sâu xa lại che giấu phức tạp tình cảm. Hồng cùng ngẳng cổ hai người nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mò lúc thì, cũng la mặt ngoài mạnh giả bộ chấn định nội tâm cũng đã là rời sông lấp biển. Các nàng ngơ ngác nhìn rổ rổ dạ cụ mò, con người nơi sâu xa cũng la đầy dây phức tạp tình cảm. Rổ rổ dạ cụ mò, trả lời vấn đề của ta 12 năm qua ngươi đi nơi nào ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ cùng ủ trí hạ mỉ cổ tỏ có hay không còn đi cùng với ngươi ngươi cùng nạ dù tổ tiếp xúc đến tột cùng là có ý gì lần này xuất hiện ở cổ nổ hạ lại có ý đồ gì? Nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mò dĩ nhiên không trở về hắn, đệ tam hổ cả ngự khí cu nở dê nặng mấy phần, liên phát bốn hỏi. Rổ rổ dạ cụ mò cười nhạt, 12 năm qua. Ta liền chờ ở làng mưa chỗ nào cu nở dê không đi mỉ cổ tỏ cùng cờ ti nạ xác thực đi cùng với ta vẫn đi cùng với ta. Ta biết bởi vì quy định, các ngươi không thể chính thức tuyên bố các nàng là phản nhẫn, bởi vì năm đó tuy là ta đưa các nàng mang đi, nhưng không có bất kỳ tiến một bước chứng cứ cho thấy 12 năm qua các nàng vẫn bô y tiếp ta. Hiện tại, ta thừa nhận chẳng qua mặc dù ta không thừa nhận, mặc dù các ngươi không chính thức tuyên bố, nhưng ở Cổ Nổ Hạ cao tầng bên trong, ở Cổ Nổ Hạ nghĩ ra, các nàng đã sớm bị các ngươi định vì phản nhẫn cùng nạ dù tổ tiếp xúc đơn giản là quan tâm hạ xuống con của cố nhân các ngươi đồng ý làm sao hoài nghi, liền làm sao hoài nghi đi cho tới lần này đến Cổ Nổ Hạ rổ rổ dạ củ mó đồng nhiên cân nhắc nở nụ cười, ta là mang theo học sinh tới tham gia cuộc thi ta hiện tại xem như là làng mưa thủ lĩnh rổ rổ dạ. Cụ mỏ nhưng là liền trả lời này bô nở cái vấn đề, ngữ khí ngạng lớn, tự không để ý chút nào một mặt sắc mặt giận dữ đệ tam hồ cả. Nghe được rồ rồ giả cụ mỏ dĩ nhiên trở thành làng mưa thủ lĩnh, đệ tam hồ cả vẻ mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, rồ rồ giả cụ mỏ, thân là cấp S phản nhẫn ngươi càng sẽ xuất hiện ở Cổ Nổ Hạ, là coi rẻ Cổ Nổ Hạ thôn tôn nghiêm à còn có, ngươi nói ngươi là làng mưa thủ lĩnh. Mang theo học sinh tới tham gia trung nhẫn cuộc thi chuyện này là sao nữa mặt chữ trên ý tứ, ta nói đã rất rõ ràng rõ ràng. Dô dô giả cụ mỏ cười nhạt, hơn nữa, nhẫn giới bên trong thật giống không có quy định, tổ chức trung nhẫn cuộc thi nhận thôn có thể tùy ý từ chối ở ngoài thôn thí sinh đi đệ tam hổ cả hơi đỏ mặt, rộng lớn hổ cả bảo đống nhiên nô lên run run, lại là dĩ nhiên ngưng tụ lại khổng lồ trả cơ ra. Dô dô giả cụ mỏ đối với này lại là làm như không thấy. Thản nhiên nói, muốn động thủ, các ngươi cu nở dê được gánh chịu lên động thủ hậu quả ta tới nơi này không phải vì giết người, mà là để mang theo học sinh của ta môn tham gia cuộc thi. Nếu như các ngươi muốn động thủ với ta, trung nhẫn cuộc thi sau động thủ nữa cu nở dê không muộn đi hổ cả đại nhân giờ khả cờ na y thật sự không thích hợp động thủ nạ dạ xỉ cả cụ giờ khả cờ na y tiến đến đệ tam hổ cả bên người, thấp giọng khuyên nhủ. Từ trước mắt đến nhìn hắn không có cùng Cổ Nổ Hạ là địch ý tứ hơn nữa, chúng ta muốn vào thời khắc này bắt được hắn, quá không hiện thực. Hơn nữa hiện tại là trung nhẫn cuộc thi vẫn là xì cả củ đầu tỉnh táo. Rô rô giả củ mỏ khẽ cười một tiếng, lập tức sắc mặt trơn lên lạnh lùng, vẫn là câu nói kia, đệ tam hổ cả, ngươi quá đa nhờ ra cao chính ngươi đệ tam hổ cả thân thể chấn động, mà phía sau một đám các nỉ giả cũng là một mặt sắc mặt giận dữ. Nhưng rổ rổ giả củ mỏ nhưng thủy chung là duy trì một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt, nhàn nhạt nhìn mọi người. Giây lát, đệ tam hổ cả trường thở dài, tựa hồ là đè xuống tức giận trong lòng cùng bất đắc dĩ, trầm giọng nói, không cần có bất kỳ dị động không phải vậy liều mạng ta bộ xương giả này ta cũng phải uy hiếp tỉnh lại đi có dị động sớm nên có. Rổ rổ giả củ mỏ thản nhiên nói, chẳng qua các ngươi sẽ không có người muốn cùng ta tự ôn chuyện hừ đệ tam hổ cả sắc mặt vẫn là tư cờ G-I-N tái nhận, nhưng chung quy là phẩy tay háo bỏ đi. Đạp đạp đạp tiếng bước chân tàn đi, mấy trăm tên nỉ dạ dồn dập rời đi. Chẳng qua vào thời khắc này, lại vẫn có mấy người lưu lại, bọn họ chính là Hồng, Ảng Cô, Cạ Cà Si, Ả Sụ Mạ, Gai, Nạ Dạ Sỉ Cạ Cụ, Ả Kỳ Mì Chia Cô Dạ, Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nội Chia. Áp dẻm xì bị cùng với hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mười người. Thực sự là đã lâu không gặp nạ dạ xì cả cụ nhỉ non một tiếng, trong con ngươi né qua một tia hồi ức. Xác thực, đã từng anh hùng cũng đã phản nhận thân phận xuất hiện trong làng dạ mạ nạ cả ý nổi trịa cũng là than nhẹ một tiếng. Ạ ký mỉ trịa cổ dạ nhưng là trầm âm, có thể nhìn về phía rổ rổ dạ cụ mỏ ánh mắt cu nở dê đầy dây phức tạp tình cảm. Áp dẻm xì bị mang theo màu đen kính dâm. Cao cao cổ áo cu nở dê che khuất gò má của hắn, khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn cùng vẻ mặt. Chẳng qua nói vậy hắn giờ khả cờ na ý nội tâm cu nở dê không bình tĩnh đi. Nhìn thấy các ngươi, ta cu nở dê rất hoài niệm năm đó thời gian ở trên chiến trường, các ngươi đều là ta phụ tá đắc lực rổ rổ dạ cu mó liếc nhìn bốn người này, cười nhạt. Hi u gạ hi ạ xỉ vẻ mặt nhưng là lãnh nạo, thiên hữu đại trưởng lóc hiểu. Khi ủ gạ bộ tộc vĩnh viễn không quên vậy là tự nhiên hắn chết trên tay ta đã từng anh hùng, bây giờ đã xa đọa gai cu nở dê không kêu là nữa thanh xuân nhiệt huyết, mà là một mặt nghiêm túc. Ở thời đại thiếu niên, hắn đối với rổ rổ giả củ mỏ cũng là ôm vô cùng sùng kính tình cảm cả cả si lại là sử dụng tay nhẹ nhàng vuốt bị hộ ngạch che khuất mắt trái ạ xù mạ than nhẹ một tiếng, theo trong túi móc ra một điếu thuốc thơm, đặt ở trong miệng, đem đốt, tầng tầng hấp một cái năm đó. Hắn cùng rồ rồ giả củ mỏ tiếp xúc không nhiều, nhưng cu nở dê xác thực được qua đối phương một ít nhấp điểm. Hồng cung ngẳng cột nhưng là ngơ ngác nhìn rồ rồ giả củ mỏ, mặt không hề cảm xúc nói chuẩn xác, các nàng không biết làm vẻ mặt gì đi. Vào thời khắc này, Rổ rổ giả củ mò ở năm đó lưu lại cho các nàng lá thư đó rõ ràng trước mắt. Rổ rổ giả củ mò nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó chậm rãi xoay người. Tinh Tông, Hạ Cụ, Huyền Đình, chúng ta đi thôi. Rổ rổ giả củ mò lúc này bóng lưng có vẻ hơi cô tịch tiêu điều, ba người hơi run run, lập tức đi theo. Chúng ta cu nở dê trở về đi thôi. Nạ giả sỉ cả củ hít một hơi thật sâu. Cô nộ hạ anh hùng, cô nộ hạ ạ bu bộ trưởng. Trước 12 năm cũng đã chết rồi, cu nở dê không có gì hay đa sầu đa cảm, hiện tại chúng ta với hắn là kẻ địch. Sỉ cả cụ để những người khác người nhẹ nhàng gật gật đầu, chẳng qua hồng cùng ngẳng cổ vào thời khắc này lại là trong mắt co rụt lại, thân thể khẽ run lên, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Hai người đối diện một chút, đê u âm thầm thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Ở rô rô giả cụ mò rời đi một sát na, các nàng trong đầu đê u vang lên cùng nhau giọng ôn hòa. Chờ ta nhìn hai nữ bóng lưng, nạ giả sỉ cả cụ trong con ngươi né qua một tia thâm ý.